Vô thượng sát thần, chương 3025, tuyệt vọng, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, cơ vô nhạn, bài, hoàng vô lân, bài, bắc thần tinh hồn, bài, nhân tộc ba đại đỉnh cấp thiên tài chiến bại, đã triệt để vỡ nát nhân tộc tu sĩ hy vọng, bọn họ đều không phải là ba đầu kia kỳ lân đối thủ, những người khác chỗ nào còn có thể địch nổi. Chẳng lẽ nhân tộc một lần này thật muốn thua ở ngoại tộc tu sĩ trong tay sao? Hô, hư không một đạo huyết vụ hiện lên, cũng là bị xé nát. Cơ vô nhạn đột nhiên lần nữa hiển lộ ra tại hư không, ngưng tụ thành một bóng người, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn xem đối diện Kim Lân. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân vậy mà không phải cái này Kim Lân một đòn địch, nếu như không phải mình còn có chút thủ đoạn bảo mệnh, vừa rồi coi như đã chết. Nghĩ vậy, cơ vô nhạn trong lòng một trận sợ hãi, bản năng thối lui đến nhân tộc tu sĩ một phương, toàn thân hiện nổi da gà lên. Oanh, một tiếng nổ vang vang lên lần nữa, cắt đứt nhân tộc tu sĩ suy nghĩ, tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn tới. Lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu trong tay chiến thiên kích hung hăng quất vào Mã Như Minh trên thân, Mã Như Minh toàn thân máu me đầm đìa, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, Hoàng Vô Lân ba người bọn họ chiến đấu hắn cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng tràn ngập vô tận lửa giận, đành phải ở Mã Như Minh trên người phát tiết ra ngoài. Mã Như Minh cũng là phiền muộn tới cực điểm, bản thân lại bị một nhân tộc tu sĩ ngay trước vạn tộc tu sĩ mặt cuồng rút, bọn họ Minh Mã tộc ra mặt đã bị hắn mất hết. Cuối cùng, Nam Cung Tiêu Tiêu chiến thiên kích nhất truyền, trực tiếp đem tuyệt vọng Mã Như Minh đánh thành hai đoạn, cướp lấy trong cơ thể hắn mệnh thạch. Mã Như Minh nằm mơ đều không nghĩ đến, lần trước kém chút chết ở trong tay Tiêu Phàm, thật vất vả trốn qua một kiếp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn chết ở trong tay Nam Cung Tiêu Tiêu. Muốn chết, Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy một màn này, thần sắc băng lãnh, hắn hiện tại chỉ muốn để nhân tộc tuyệt vọng, không nghĩ tới Nam Cung Tiêu Tiêu lần nữa phá vỡ hắn kế hoạch. Còn có tên vương bát đản nào dám đi lên một trận chiến? Nam Cung Tiêu Tiêu giận dữ mắng mỏ một tiếng, ánh mắt hướng về Ngọc Kỳ Tử vị trí, một tay nắm lấy chiến thiên kích, chiến ý không giảm mảy may. Chết, vừa dứt lời Kim Lân liền gầm thét một tiếng, lần nữa hóa thành một vệt kim quang hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu đánh tới. Bang, một tiếng vang giòn, hư không không ngừng sụp đổ, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, Nam Cung Tiêu Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như đạn pháo hướng về nơi xa kích xạ đi. Rầm rầm rầm, mấy ngọn núi bị đánh xuyên, loạn thạch vẩy ra, văng lên vô số bụi bặm che khuất bầu trời. Bại, đám người hít một hơi lạnh, trong lòng bỗng nhiên run rẩy. Trong mắt bọn hắn, Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực đã đủ cường đại, lấy đại đế cảnh hậu kỳ tu vi, có thể cùng đại đế cảnh đỉnh phong một trận chiến. Nhưng hiện tại, mạnh như Nam Cung Tiêu Tiêu cũng bị Kim Lân một đòn đánh bay, cái này khiến bọn họ gần như tuyệt vọng. Lúc này mới có ý tứ, rất lâu không gặp được cường đại như vậy người. Cũng đúng lúc này, một đạo trung khí mười phần thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy chiến ý. Còn chưa có chết, đám người cùng nhau nhìn về phía phế tích vị trí, lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu chậm rãi đi tới, nhìn như rất chậm nhưng mỗi một bước đều phóng ra vài dặm. Khóe miệng, gocchuyenaudio.com. Của hắn tràn ra một tia máu tươi, có thể sắc mặt ửng hồng, căn bản không có bị thương ý nghĩa. Ân, Kim Lân nhíu mày, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ, lại có thể kháng trụ bản thân vừa rồi cái kia một kích chí mạng. Điều này cũng làm cho hắn hứng thú, lần nữa hóa thành một vệt kim quang thẳng hướng Nam Cung Tiêu Tiêu. Bất quá một lần này, Nam Cung Tiêu Tiêu đã có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không để Kim Lân đạt được, đồng dạng hóa thành một vệt kim quang nghênh đón. Đọc truyện với Choang Kiwa Tui. Nét, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hai vệt kim quang hòa làm một thể, hướng về sâu trong tinh không bay đi. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Kỳ Tử có loại dự cảm xấu, cái này Nam Cung Tiêu Tiêu, có lẽ sẽ trở thành một biến số. Nghĩ vậy, Ngọc Kỳ Tử ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hỏa Trích cùng Mộc Vân, hai người tiến lên, bắt đầu tiếp tục khiêu khích nhân tộc tu sĩ. Có Kim Lân ngăn lại Nam Cung Tiêu Tiêu, hiện tại hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Còn có ai? Hỏa Trích cùng Mộc Vân mở miệng, con ngươi trở nên lạnh lẽo dị thường. Lời này vừa nói ra, nhân tộc tu sĩ không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó, Đế Tử Yên sắc mặt khó xử, lên cũng không phải, không lên cũng không phải. Nàng đối thực lực của mình vẫn còn có chút tự biết rõ, vừa rồi Kim Lân một kích kia cho dù là nàng, cũng khó khăn lắm có thể tiếp được, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kích. Tương đương cái này Hỏa Trích cùng Mộc Vân, cùng là Ngọc Kỳ Tử thủ hạ năm đại chiến tướng, thực lực đương nhiên sẽ không yếu bao nhiêu. Nàng nếu ra sân, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, kể từ đó, còn không bằng không lên. Thế nhưng là, nhìn thấy vô số nhân tộc tu sĩ ánh mắt quét tới lúc Đế Tử Yên rốt cục vẫn là không chịu nổi cỗ kia áp lực, đành phải nhắm mắt lại. nhân tộc tương lai, vậy mà đến phiên một nữ nhân đến quyết định, xem ra, nhân tộc đã không đảm đương nổi nhất lưu chủng tộc xưng hô. Hỏa Trích tùy tiện cười to, đưa tay chính là một tát hướng Đế Tử Yên. Dù là Đế Tử Yên là nữ nhân, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nhân từ, nếu như có thể giết chết, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là trọng thương. Hừ, nếu là liền nữ nhân đều đánh không lại, ngươi lại có tư cách gì miệt thị ta nhân tộc. Đế Tử Yên cũng bị đánh ra lửa giận, khẽ kêu nói. Thực lực của nàng cũng 10 điểm bất phàm, cho dù không phải Hỏa Trích đối thủ, nhưng trong thời gian ngắn ngăn lại hắn, có lẽ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là cho dù Hỏa Trích bị ngăn chặn, bây giờ còn để chống một cái Mộc Vân, nhân tộc cao cấp nhất thiên tài cơ hồ đã xuất thủ, lại còn có ai có thể chống đối hắn đây? Mộc Vân ánh mắt lạnh như băng ở giữa nhân tộc quét mắt, ánh mắt kia giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm, đâm đến nhân tộc tu sĩ không dám nhìn thẳng. Ai, nếu là năm đại thánh tử chưa từng rời đi liền tốt, bằng hắn Ngọc Kỳ Tử, lại còn dám phách lối. Đúng vậy à, bất quá bây giờ không phải oán trách thời điểm, năm đại thánh tử rời đi đã không thể vãn hồi, bây giờ đoán chừng cũng chỉ có Cổ Cương đỉnh cấp thiên tài mới có thể vãn hồi bại cục. Hoàng Vô Lân, Cơ Vô Nhạn cùng Bắc Thần Tinh Hồn bọn họ đều đã thua, Đế Tử Yên, Chiến Hoàng Thiên cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cũng bị ngăn chặn, bây giờ còn có ai có thể chống đỡ được công kích của bọn họ đây? Còn có hai người, Chiến Gia Chiến Nam Thiên cùng Hiên Viên gia tộc Hiên. Góc truyện audio.com, Viên Múa Nhẹ, bọn họ nếu là xuất hiện, có lẽ còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Hai người bọn họ sớm đã tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ chỗ càng sâu, đoán chừng đều chưa nghe nói qua cái này luận đạo trà hội sự tình. Đám người thấp giọng nghị luận, rất nhiều người trong lòng đã triệt để tuyệt vọng. Nhân tộc một trận chiến này, thật chẳng lẽ hết à? Ngoại tộc tu sĩ nhìn thấy nhân tộc tu sĩ không ai dám lên phía trước, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, một màn này đại biểu cái gì, bọn họ rất rõ ràng. Bây giờ không người dám lên trước một trận chiến, chỉ cần Nam Cung Tiêu Tiêu, Đế Tử Yên cùng Chiến Hoàng Thiên bại, nhân tộc liền triệt để chiến bại. Đám người đã đem hy vọng cuối cùng ký thác vào sau cùng ba người phía trên. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, sau nửa ngày, máu me khắp người Đế Tử Yên trọng trọng đập trên mặt đất, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Đế Tử Yên cũng bại, nhân tộc tu sĩ nuốt nước miếng một cái, trong mắt lại không bất luận cái gì sắc thái. Cách chương.